Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, tỉnh táo, chương 570, tỉnh táo. Lão nhân cùng nữ hài rời đi sau một khoảng thời gian. Hai người bóng người ngự không mà đến, trên mặt đất không ngừng dò xét nơi đó, nhưng vào lúc này, một người trong đó nhìn thấy thi thể trên mặt đất, nhất thời ánh mắt ngưng lại. Hai người thân thể đồng thời giảm xuống, nhưng bọn họ nhìn thấy cũng chỉ có rải rác thi thể, phảng phất toàn bộ đều là bị một kiếm đánh giết. Chết rồi, toàn bộ chết rồi. Hai người này mặt sắc trở nên đặc biệt âm u lên. Sao có thể có chuyện đó? Nhiều như vậy cường giả phái ra, thậm chí còn có một tên huyền vũ cảnh tầng 7 nhân vật mạnh mẽ, làm sao có khả năng sẽ giết không được Lâm Phong? Hơn nữa, hiện tại xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, toàn bộ là hắn môn người, mà Lâm Phong thi thể, nhưng không có nhìn thấy. Niếp Vân, ngươi làm sao xem? Trong hai người, một trung niên trầm mặt, quay về bên cạnh khá là nam tử trẻ tuổi hỏi. Khả năng có những người khác ra tay rồi. Niếp Vân lãnh đạm nói một tiếng. Trung niên khẽ gật đầu, chỉ có loại khả năng này, nếu là không có những người khác ra tay, Lâm Phong làm sao có khả năng sẽ giết nhiều như vậy cường giả. Lâm Phong bất quá mới huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi, mặc dù lợi hại đến đâu, có thể đối kháng huyền vũ cảnh tầng 6 người có thể làm sao? Mấy chục tên huyền vũ cảnh tầng 6 nhân vật mạnh mẽ, thêm vào một huyền vũ cảnh tầng 7 người, sao lại giết không được Lâm Phong? Vậy ngươi cho rằng người xuất thủ có khả năng nhất là ai? Trung niên lại hỏi. Niếp Vân lần này nhưng lắc lắc đầu, có thể giết nhiều cường giả như vậy, trừ phi là Long Sơn Đế Quốc người ra tay, hoặc là Tuyết Nguyệt Quốc hữu cường giả cấp cao nhất lại đây, bằng không không thể nào làm được. Mà Long Sơn Đế Quốc người, mặc dù ra tay, cũng không thể đem sự tình làm được như vậy tuyệt, đem Thiên Phong Quốc người toàn bộ sát quang. Hiện tại vấn đề là, Lâm Phong, hắn có chết hay không? Những người này, là ở giết Lâm Phong sau khi bị người giết chết, vẫn là ở truy sát Lâm Phong quá trình, Lâm Phong bị người cứu. Niếp Vân chậm rãi mở miệng nói. Trung niên ánh mắt lấp lóe, đây quả thật là một vấn đề, như Lâm Phong không chết, đối với bọn họ mà nói, là kẻ gây họa, tuổi còn trẻ, bước vào huyền vũ cảnh tầng 4 cảnh giới, đáng sợ hơn chính là, dựa vào các loại thủ đoạn, Lâm Phong có thể giết huyền vũ cảnh tầng 6 người, tương lai, nếu là Lâm Phong thực lực tăng cường, liền có thể giết huyền vũ cảnh tầng 7, thậm chí tầng 8 cường giả. Đối với bọn họ Thiên Phong Quốc mà nói, tuyệt đối là cái tai nạn. Bọn họ có thể đều rõ ràng, Lâm Phong chính là có cừu oán tất báo người. Hắn từng dẫn người diệt Tuyết Nguyệt Quốc mấy đại tông môn. Chúng ta trở lại, sau này nếu là gặp phải Lâm Phong, cần phải đi đầu chém giết, người giết. Long Sơn Đế Quốc một thả, cũng không tốt quá mức, còn lâu mới có được giữ lại Lâm Phong nguy hại đại. Trung niên trong ánh mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo hàn mang. Gặp phải Lâm Phong, trước hết giết, nhưng Niếp Vân, nhưng ánh mắt lấp lóe không yên, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thân là Thiên Phong thất sử đệ nhất sứ, hắn muốn là đường đường chính chính ở chiến đấu múa đài đem Lâm Phong xóa bỏ đi. Nhưng hắn bên cạnh Thiên Phong Quốc Ung Thái Sư hiển nhiên không muốn làm như thế. Hắn muốn chỉ là Lâm Phong tính mệnh, Lâm Phong nhất định phải giết, ngăn chặn hậu hoạn. Hai người lưu lại nơi này cũng sẽ không có kết quả. Dồn dập ngự không rời đi, chung quanh hồ lại khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Mà vào lúc này Tuyết Nguyệt Quốc mọi người nghỉ ngơi dịch quán bên trong, nhưng có ít người có vẻ tâm thần không yên. Vũ gia hai huynh đệ, dù là trong đó hai người bọn họ đều ở sân bên trong bồi hồi, tu luyện tâm tư đều không có. Không biết lần này Lâm Phong chết chưa? Nếu là như vậy Lâm Phong còn không chết, có thể hay không biết là hắn môn bán đi Lâm Phong hành tung. Nói chung, Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm, từ khi đi tới Thiên Long Thành sau, tâm thần sẽ không có yên ổn quá. Bọn họ phát hiện, Cửu Tiêu Đại Lục cường giả, so với bọn họ tưởng tượng muốn nhiều. Tùy ý ở bên ngoài đi lại, gặp phải toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cường giả. Thậm chí thường thường nhìn thấy khí tức so với bọn họ phải cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ ở Tuyết Nguyệt Quốc là thanh niên thiên tài, mặc dù tính cả trưởng bối, lấy tu vi của bọn họ đồng dạng thuộc về nhóm đứng đầu. Nhưng bây giờ ở Long Sơn Đế Quốc, bọn họ lại phát hiện chính mình không đáng kể chút nào. Mặc dù là Tuyết Nguyệt thanh niên, tu vi đều không thể so bọn họ yếu. Niềm tin của bọn họ chịu đến mãnh liệt đả kích, mà Lâm Phong không ngừng tăng lên tu vi cũng làm cho bọn họ cảm giác trên người đè lên một tòa núi lớn, để bọn họ pháp thở dốc. Vì lẽ đó, bọn họ muốn Lâm Phong chết ở Long Sơn Đế Quốc. Đối với tất cả những thứ này, Lâm Phong hào biết, hắn giờ phút này chính yên tĩnh nằm ở một gian phòng nhỏ giường gỗ bên trên. Con mắt đóng chặt, như trước không có tỉnh táo. Ở nhà tranh bên ngoài, lão nhân ở thu dọn thảo, dược, mà nữ hài, nhưng ngồi xổm ở một lò lửa trước, không ngừng quay về lò lửa quạt cây quạt. Lò lửa thượng, dược, bình, không ngừng mà tỏa ra, dược, mùi, hun đến trên mặt của cô gái đều hơi có chút hồng. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, tóc đều có chút lăng loạn. Tiểu Nhã, dược cần tế hỏa, chậm rãi đôn, như vậy mới có thể đem dược ngao thục, ngao thấu. Dược sư cùng thầy luyện đan không giống, bọn họ luyện chế đan dược có đan phương, dược sư cần chính là tỉ mỉ, kiên trì. Lão nhân ở bên cạnh chậm rãi nói rằng. Nữ hài gật gật đầu, ra ra, lời này ấy ngươi đều nói rồi mấy lần. Không nói nhiều, ngươi làm sao có thể ghi vào trong xương đây? Lão nhân cười nói, ra ra, ngươi tại sao không giúp hắn trực tiếp cứu tỉnh? Nữ hài nghi, hoặc hỏi một tiếng. Không thể cứu tỉnh, trong thân thể hắn có một ít đồ vật, cần áp chế, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến cả người hắn. Đối với hắn tay hại ích. Lão nhân nói nữ hài như hiểu mà không hiểu, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nói chung ra ra sẽ không lừa nàng chính là. Hỏa hầu gần như ngươi là có thể dừng lại, đi cho hắn cho ăn, dược, uống. Lão nhân mũi giật giật, ngửi một cái, dược, khí vị, liền biết, dược, có mấy phần thục. Được rồi, nữ hài gật đầu đáp, dừng lại kế tục nhóm lửa, đem, dược. Bình để xuống, lập tức dùng cái môi đem, dược, bình trong, dược, thịnh nhập trong chén. Lấy thấp, mau, cân bao lấy, hướng về trong phòng nhỏ đoan đi. Lão nhân nhìn nữ hài đến gần trong phòng nhỏ, cười khổ lắc đầu, kế tục làm hắn, dược, thảo, tựa hồ đối với vật gì khác cũng không lớn quan tâm. Phòng nhỏ bên trong, nữ hài đem dán thật, dược. Hơi hơi thổi lạnh một điểm, sau đó cho ăn nhập Lâm Phong trong miệng. Này, dược, liền muốn nhiệt phục. Người tự nhiên là biết đến, lạnh sẽ không có như vậy cường. Dược, hiểu. Lâm Phong con mắt như trước là đóng chặt. Cái kia bị cho ăn nhập trong miệng, dược, cũng chỉ có thể có 1/3 tiến vào trong cơ thể hắn, cái khác đều là lãng phí. Nữ hài mặc dù biết này ngao đi ra, dược, vạn kim khó cầu, nhưng nàng vẫn như cũ không ngừng mà đút cho Lâm Phong uống. Lông mày cũng không từng chát một thoáng. Rất nhanh, một bát, dược, uống xong, nữ hài lại cho Lâm Phong thay đổi khác một bát, không ngừng mà cho Lâm Phong cho ăn, dược. Mãi đến tận cái kia, dược, bình biến không. Còn lại nữ hài trong tay cuối cùng một bát, dược. nếu như ca ca vẫn còn, cũng là ngươi tuổi đời này, không biết con mắt của ngươi có phải là cũng giống như ca ca đẹp đẽ. Nữ hài thấp giọng nói rằng, lầm bầm lầu bầu, trong miệng hơi thở như hoa lan, thổi cái môi trong, dược, sau đó đưa vào Lâm Phong trong miệng, dược, trước tiến vào Lâm Phong miệng, bất quá nhưng một chút bị Lâm Phong phun ra. Nữ hài khăn ướt giúp Lâm Phong lau đi, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một đạo sắc bén tâm ý đột ngột tỏa ra, để nữ hài tâm thần căng thẳng, ngẩng đầu lên, người liền nhìn thấy một đôi con mắt rộng mở gian mờ. A, chấm ngoặc kép, nữ hài kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức liền nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang, dược, bứt rơi trên mặt đất, theo tiếng vỡ vụn. Cặp kia mở con mắt ra, quá lạnh, lộ ra sát phạt, khát máu, cuồng bạo, lạnh nhập người cốt tủy. Nữ hài nhìn thấy một sát na, tâm thần hiến pháp nhịn xuống run rẩy. Người còn ở ảo tưởng cái kia nắm giữ một tấm sạch sẽ mặt cùng đẹp đẽ vầng trán thanh niên. Mở con mắt ra có thể hay không cùng ca ca hắn con mắt như thế trong suốt. Sạch sẽ. Nhưng đột nhiên gian nhìn thấy ánh mắt lại là một đôi lộ ra ma ý con ngươi. Hắn làm sao có thể không sợ hãi. Mà lúc này, nằm ở trên giường gỗ Lâm Phong, chỉ cảm thấy một luồng thống khổ kéo tới. Để hắn phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào, chói tai tiếng gào, hắn trong con ngươi ma quang đều phảng phất chịu đến áp chế. A, chấm ngoặc kép, Lâm Phong hô khẽ một tiếng. Đã thấy lúc này một bóng người lấp lóe mà đến, thình lình chính là lão giả. Nhìn thấy Lâm Phong cặp con mắt kia trong lộ ra ma quang, bàn tay của hắn run lên, nhất thời trực tiếp đánh vào Lâm Phong trên người, không ngừng mà ở Lâm Phong trên thân thể đánh. Đồng thời, hào quang lấp lóe, kim châm tái hiện, lão giả trực tiếp đem kim châm xuyên nhập Lâm Phong mi tâm. Mặt trời huyệt, song hối, huyệt, thời khắc này, Lâm Phong mới dần dần yên tĩnh lại, cả người sức mạnh phảng phất trong nháy mắt bị rút khô đến. Không nhấc lên được một tia khí lực, nhắm mắt lại, lập tức lại mở, Lâm Phong tựa hồ rất thống khổ giống như, cau mày, hắn còn sống sót, không chết, hắn ngờ ngợ còn nhớ, hôm qua cùng ma kiếm tranh đấu là cỡ nào khốc liệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.